Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 131, chuyện giang hồ. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Dưới núi Lạc Lôi, một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi. Cô gái áo đỏ vẫn ôm thi thể Khôi Ngô đó, ánh mắt hờ hững nhìn theo xe ngựa đi xa. Cô gái áo tím quyến rũ cũng cau mày, gương mặt đầy vẻ xơ xác. Xương Ly chết trên tay đệ tử Lôi Môn, cách trả thù cho hắn tốt nhất là giết chết toàn bộ Lôi Môn. Một giọng nói mang theo ý lạnh vang lên sau lưng bọn họ. Đại gia Trường Ám Hà mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ bạc đứng sau lưng hai cô gái, bước tới ôm lấy vai hai người. Nước mắt Tô Hồng Tức rốt cuộc cũng đổ xuống, bả vai Tô Tử Y cũng run rẩy. Sát thủ không nên khóc vì đồng bọn đã chết, cả đời Xương Ly đã giết mấy trăm người, thế nhưng bản thân chỉ chết có một lần. Tính thế nào cũng là có lời. Đại gia Trường vỗ nhẹ lên vai các cô, đừng khóc nữa, ăn táng Tô Xương Ly ở đây đi. Nhưng Tô Hồng Tức và Tô Tử Y vẫn không nhịn được rơi lệ. Tô Hồng Tức nức nở nói, ta muốn mang Xương Ly về Ám Hà. Dưới núi Lạc Lôi có sông Vô Sinh, ngươi thả Xương Ly vào trong sông, con sông sẽ dẫn hắn về nhà. Cho dù thân thể không tới Ám Hà, linh hồn hắn cũng sẽ tìm được đường về nhà. Đại gia Trường trầm giọng nói. Mối thù này, chúng ta nhất định phải báo. Tô Tử Y lau sạch nước mắt, hung dữ nói. Được lắm. Vậy thì giết sạch Lôi Gia Bảo, giết sạch Tuyết Nguyệt Thành, giết sạch trọn cả Thiên Khải Thành. Giết tới khắp thiên hạ chỉ còn lại mình Tô Thị nhà chúng ta. Đại gia Trường thu cánh tay, ánh mắt lạnh băng. Tô Hồng Tức và Tô Tử Y ngừng khóc, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi chỉ nghe được ta là Đại gia Trường, thế nhưng Đại gia Trường cũng từng là con cháu ba nhà. Ta họ Tô, tên thật là Tô Xương Hà, là anh của Tô Xương Ly. Đại gia Trường xoay người bước lên núi, giọng nói khiến người ta không nghe ra tâm tình. Cho nên cơn phẫn nộ của ta còn nặng hơn các ngươi nhiều. Nếu đã vậy, để lửa giận của Ám Hà đốt cháy toàn bộ Bắc Ly đi. Trong chiếc xe ngựa đi khỏi, Tiêu Sùng ngồi đối diện với Tiêu Cảnh Hà, Huyền Đồng lặng lẽ ngồi một bên, vươn tay ra ngoài cửa sổ. Một con bồ câu đưa thư từ xa bay tới, hạ xuống tay hắn. Cảnh Hà, lần này ngươi quá mạo hiểm. Cuối cùng Tiêu Sùng mở miệng, giọng vẫn rất ôn hòa. Hoàng huynh. Tiêu Cảnh Hà cúi đầu không nói gì. Do Cảnh Hà đã quá kích động, xin Hoàng huynh tha thứ. Tiêu Sùng lắc đầu, ta không trách ngươi. Chỉ có điều dẫu biết ngươi đang giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế nhưng ta vẫn mong ngày ta ngồi trên ngai hoàng đế ngươi sẽ đứng bên cạnh ta. Đến lúc đó ta sẽ phong ngươi làm Bình Thiên Vương, thiên hạ cũng sẽ truyền tụng tên tuổi của ngươi. Ngươi sẽ là vương gia vĩ đại nhất Bắc Ly từ khi lập quốc tới giờ, ngang hàng thiên tử, sánh vai với ta. Cảnh Hà chắc chắn không phụ kỳ vọng của Hoàng huynh. Tiêu Cảnh Hà trầm giọng nói. Tiêu Sùng cười đáp, chúng ta vốn là huynh đệ, Cảnh Hà, ngươi đừng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Tiêu Cảnh Hà gãi đầu một cái, Hoàng huynh, không phải Cảnh Hà nghiêm túc, là do Hoàng huynh luôn nói chuyện nghiêm túc như vậy. Tiêu Sùng cười một tiếng, hỏi Huyền Đồng bên cạnh, Huyền Đồng. Trong thư viết gì? Lúc này Huyền Đồng vừa đọc được tờ giấy kia, đang định thu lại. Mặc dù hai mắt Tiêu Sùng đã mù nhưng vẫn như thấy rõ động tác của nó, vừa vặn hỏi ngay lúc này. Sẵn tiện thì chuyển qua Momo hoặc ZaloPay 0908007401 cũng được nhé. Huyền Đồng vội vàng đáp, chuyến đi tới Tây Vực của bệ hạ đã kết thúc, đang trên đường trở về. Chúng ta phải lập tức lên đường, phải về Thiên Khải trước bệ hạ. Khi bệ hạ đi về phía Tây, La Nguyệt Hầu giám sát quốc sự, toàn bộ Thiên Khải trừ ta luôn giả bệnh không ra ngoài, các vị hoàng tử khác có dị động gì không? Tiêu Sùng hỏi. Không có, những hoàng tử khác ai vào triều vẫn vào triều như thường, ai uống rượu vẫn uống rượu như thường, ai săn bắn vẫn săn bắn như thường. Trừ Xích Vương Tiêu Vũ, hắn cũng cáo ốm không ra ngoài, chừng hơn một tháng rồi. Huyền Đồng đáp. Xích Vương Tiêu Vũ, tên vương gia thơ rượu ấy à? Ngày nào hắn cũng ăn chơi chè chén, ta thấy hắn bệnh thật rồi. Tiêu Cảnh Hà cười khinh thường. Tiêu Cảnh Hà, đừng coi thường Xích Vương. Tiêu Sùng lắc đầu nói. Sao nào? Trong số hoàng tử tuy chỉ có hai người các vị được phong vương, thế nhưng Hoàng huynh là dựa vào tài trí của bản thân, còn Tiêu Vũ kia dựa vào cái gì? Chẳng qua là ỷ vào mẫu thân của mình được phụ hoàng sủng ái, thế nhưng một ả đàn bà không rõ lai lịch và một tên vương gia thơ rượu. Người trong Thiên Khải Thành có ai để mắt tới hắn? Tiêu Cảnh Hà cau mày nói. Có một số việc không nên dựa vào vẻ bề ngoài. Xích Vương Tiêu Vũ là kẻ địch rất đáng sợ. Tiêu Sùng trầm giọng nói, hơn nửa câu vừa rồi ngươi nói sai rồi. Không chỉ hai chúng ta là hoàng tử được phong vương, ngươi quên mất người quan trọng nhất. Vĩnh An Vương. Tiêu Cảnh Hà thầm kinh hãi, nhưng chúng ta đã nói thân phận của hắn cho Ám Hà. Hoàng huynh, huynh nói xem Ám Hà có giết hắn không? Còn nữa, bọn họ có tính toán gì khác không? Không biết. Hắn cùng thiếu niên của Lôi Môn giết người của Ám Hà Tô Gia, bọn họ đã kết thù không chết không thôi. Ám Hà là tổ chức chú trọng lợi ích, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể thỏa hiệp, dẫu sao những chuyện đó liên quan tới mấu chốt liên kết toàn bộ Ám Hà. Đại gia Trường đã có ý giết bọn họ, ta có thể xác nhận. Ngón tay Tiêu Sùng gõ nhẹ lên ghế. Đại gia Trường, người đó. Tiêu Cảnh Hà đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một người rất đáng sợ. Tiêu Sùng thở dài, kết minh với một tên ma quỷ như vậy không biết là may mắn hay bất hạnh. Đúng rồi, Huyền Đồng, bên phía sư phụ có tin tức gì không? Nộ Kiếm Tiên tiền bối vốn định tới Đường Môn gặp mặt Đường Lão Thái Gia. Nhưng trong tin tức Đường Môn đưa tới, Nộ Kiếm Tiên tiền bối không tới đúng hẹn, đến nay vẫn không rõ hành tung. Huyền Đồng đáp. Tiêu Sùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đại sư phụ luôn tùy hứng như vậy. Nếu ông ấy đã ra tay chắc chắn mọi chuyện không có sơ hở, nhưng ông ấy không có mặt, Đường Môn và Ám Hà liên thủ lại ra tay bất ngờ như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Đợi trận đại chiến trên núi kết thúc, ba vị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành một mất tích, một chết, chỉ còn lại một người, quân cờ Vô Song Thành cũng đến lúc xuất động rồi. Bọn họ giết chết được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thật sao? Tiêu Cảnh Hà hỏi. Đường Môn Tam Lão, hai vị gia chủ của Ám Hà, lại thêm đại gia Trường như ma quỷ kia. Cho dù là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng chẳng hề có chút sinh cơ, trừ phi thần tiên tới cứu. Tiêu Sùng thở dài một tiếng, đột nhiên trịnh trọng nói, Huyền Đồng, giờ chúng ta lập tức trở về Thiên Khải. Chạy không dừng vó vào, phải về sớm hơn bệ hạ 7 ngày. Vì sao? Tiêu Cảnh Hà không hiểu. Ngươi đừng bao giờ nghĩ mình có thể nắm được hành tung của Phụ Hoàng, người luôn luôn nhạy bén hơn tưởng tượng của chúng ta. Đến lúc đó chắc chắn người sẽ đột nhiên giá lâm tại Thiên Khải. Người sẽ không chờ chúng ta, người sẽ muốn biết khi mình không ở Thiên Khải, tòa thành đó, quốc gia đó có còn nằm trong lòng bàn tay mình không? Tiêu Sùng cao giọng nói, về Thiên Khải, còn chuyện giang hồ cứ giao cho giang hồ thôi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 132, Kiếm Nâng, Côn Luân Rung Chuyển. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Cơn mưa nhỏ trút xuống đã lâu cuối cùng cũng nghỉ, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, tay xoay nhẹ cán dù, hất văng những giọt nước mưa rơi trên dù xuống đất. Tí tách, nước mưa rơi trên phiến đá tạo thành tiếng vang thanh thúy. Tô Mộ Vũ buông dù xuống, thần sắc lạnh nhạt. Tạ Thất Đao ngồi trong đình cười nói, ngươi với Lý Hàn Y coi như từng sóng vai tác chiến. Hôm nay lại phát rút kiếm đối mặt, cho dù là ngươi chắc cũng thấy chẳng dễ chịu gì. Tô Mộ Vũ không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng người càng lúc càng tiếp cận, lẩm bẩm, kế đình tiêu sắc cố nhân hy, hạ sử đăng cao thả tống quy. Tạ Thất Đao cầm bầu rượu bên cạnh lên ngửa đầu uống một hớp rồi tưới rượu còn lại trong bầu lên thân đao, hắn lạnh lùng đọc tiếp, kim nhật tạm đồng phương cúc tử, minh triêu ứng tác đoạn bồng phi. Rượu tưới lên làm thân đao sáng quắc tới chói mắt. Tạ Thất Đao cầm trường đao lên bước từng bước một ra ngoài đình. Huyện kế xa xôi vốn ít bạn, nơi cao nào tiễn người về đây. Hôm nay nâng tạm rượu cúc này, sớm mai đặng tiễn người bạn ta. Cửu Nhật Tống Biệt. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Nguyên tác, Vương Chi Hoáng. Mong rằng lúc ta chết cũng có đao tốt kiếm tốt đưa tiễn như vậy. Tuy giờ Tạ Thất Đao đã là một ông lão nhưng khi hắn cầm đao lên cơ bắp vẫn gồng lên, ánh mắt vẫn hung dữ. Cứ như vẫn là một ma quỷ trẻ tuổi. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên xếp trong ngũ đại kiếm tiến, nhị thành chủ của giang hồ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt Thành, con gái của truyền nhân kiếm trũng Lý Tâm Nguyệt và Bắc Ly Bát Trụ Quốc Lôi Mộng Sát. Mỗi danh hiệu đều cực kỳ bắt mắt, nhưng trong mắt gia chủ Ám Hà Tạ gia, cô đã là một người chết. Mộ Vũ, lần trước ta nhường giới trẻ các ngươi, để các ngươi ra tay trước. Lần này tới phiên mấy lão già chúng ta. Tạ Thất Đao đột nhiên nâng trường đao đi. Mọi người đều nói Bắc Ly dùng kiếm, Nam Quyết chơi đao. Đến lúc cho thế nhân thấy sự ngu muội của mình rồi. Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ lui lại một bước.

Đời này hắn giết vô số người, cũng trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận hương vị tử vong rõ ràng như vậy. Trước khi chết được chiêu kiếm tuyệt diệu như vậy đưa tiễn, đời này chẳng uổng. Lý Hàn Y cảm thấy khoảnh khắc khi mình vung kiếm lên, tinh thần như lập tức bay ra xung quanh, chỉ cảm thấy mình như bay lượn trong đất trời. Cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt đang một mình một ngựa đi đường, thấy trên đỉnh Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong mặc y phục màu đen cầm thương quay về phía nam ngửa đầu uống rượu, lại thấy Thiên Khải Thành như có cầu vồng lướt ra đi về phía nam, thấy một người mặc áo tím đi thẳng từ nam tới, dọc đường thiên quân vạn mã đều chẳng thể ngăn cản. Đây là thần du huyền cảnh ư? Hay là ta đã chết? Thời khắc này tinh thần Lý Hàn Y bỗng trở về, cô phun ra một ngụm máu tươi, thân kiếm run rẩy. Tất cả mọi thứ lập tức khôi phục nguyên trạng. Tạ Thất Đao mừng rỡ, trường đao bổ ngang về phía đầu Lý Hàn Y. Lý Hàn Y dùng hết sức lực vung ra chiêu kiếm cuối cùng. Một kiếm thành mưa. Cô lượn vòng tại chỗ, múa kiếm, sương trắng tỏa ra, còn có ánh cầu vồng lấp lánh. Chiêu kiếm này đánh văng một phi nhận, 63 cánh hoa sen, cuối cùng tiến tới đón lấy thanh trường đao kia. Đao kiếm giao nhau. Tạ Thất Đao gầm lên, đây là đao thứ bảy của ta. Được. Lý Hàn Y cao giọng đáp. Hai bóng người lướt qua nhau. Một tia chớp lóe lên giữa bầu trời. Lý Hàn Y hạ xuống đất, cắm kiếm trước mặt, Tạ gia Tạ Thất Đao, là một thanh đao tốt. Tạ Thất Đao cũng hạ xuống đất, giơ tay lên, trên tay là một cán đao cục. Hắn mỉm cười, lúc này thân đao mới rơi xuống trước mặt hắn, cắm sâm xuống đất, tài nghệ không bằng người. Tạ Thất Đao đưa lưng về phía Lý Hàn Y, nhẹ nhàng lắc đầu. Chiêu kiếm vừa rồi thật tuyệt diệu, chỉ có điều quá đáng tiếc. Ngươi gần như chỉ kém có một bước là leo lên được thần du huyền cảnh. Mọi người đều nói người mạnh nhất thiên hạ này không phải là Bách Lý Đông Quân thì là Lạc Thanh Dương, thế nhưng không ngờ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đối mặt với cục diện ắt phải chết vẫn có thể làm tới nước này. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lý Hàn Y quay đầu lại, nhìn người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện tại đó. Cô cao mày quát, Tô Xương Hà. Lý Hàn Y. Khóe miệng đại gia trường ám Hà Tô Xương Hà hơi nhếch lên, nhiều năm không gặp rồi. Đúng vậy, rất nhiều năm không gặp rồi. Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Xem ra ngươi vẫn không thích ta như năm đó. Tô Xương Hà bước từng bước một về phía trước. Có điều rất trùng hợp là, ta cũng vậy. Cho nên ta tới giết ngươi. Lý Hàn Y đột nhiên mỉm cười, ngươi vẫn hệt như năm xưa, luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Tô Xương Hà cười một tiếng, đúng vậy. Không thì tài cán như ta làm sao ngồi lên vị trí đại gia trường được. Ngươi cho rằng ta đã sức cùng lực kiệt, nhưng có tin không, ta vẫn còn sức xuất một kiếm. Sau chiêu kiếm này ta sẽ chết nhưng ngươi cũng chẳng sống nổi. Lý Hàn Y nói rất từ tốn. Tô Xương Hà chợt bước một bước tới, áo đen phấp phới, phẫn nộ quát, thế thì thử xem. Hắn xuất chưởng đánh về phía Lý Hàn Y. Kiếm lên. Lý Hàn Y gầm lên. Áo trắng lập tức bị nhuộm đỏ, tất cả những vết thương nhỏ lẻ mà Tô Mộ Vũ, Đường Môn Tam Lão, Tạ Thất Đao lưu lại khi giao đấu lập tức tan vỡ, máu tươi bắn ra. Thiết mã băng hà vốn trắng toát như bạch ngọc lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Tỏa ra một luồng lực lượng đáng sợ. Nó lượn một vòng rồi hạ xuống trước mặt Lý Hàn Y, Lý Hàn Y cầm kiếm, đâm ra một chiêu. Tô Xương Hà xuất chưởng đánh ra, kiếm của Lý Hàn Y chợt chậm lại. Lại một chiêu kiếm đánh ra, Lý Hàn Y cầm kiếm lui nhanh lại, hai tay không ngừng run rẩy. Lại một chiêu kiếm tiếp theo, thân hình Lý Hàn Y bị đánh văng ra ngoài, Thiết Mã Băng Hà cũng rời tay, cùng cô bay thẳng về phía sau. Thôi đành vậy. Lý Hàn Y thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chết đi. Tô Xương Hà nâng chưởng gầm lên. Ngừng. Một tiếng hét vang lên từ ngoài ba dặm. Ngừng. Tiếng hét kia đã trong vòng trăm trượng. Ngừng. Sau ba tiếng hét, âm thanh đã gần trong gang tấc. Tô Xương Hà kinh hãi, một thanh kiếm gỗ màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa trời, bên ngoài thanh kiếm gỗ này cánh hoa đào bay lượn. Cảnh tượng mỹ lệ tới mức không gì tả nổi nhưng lại ẩn chứa sự hung ác đến đáng sợ. Khí thế của chiêu kiếm này dường như còn cao hơn chiêu nhất kiếm thành vũ cuối cùng của Lý Hàn Y, gần đạt tới thiên đạo. Thế gian còn ai có thể xuất ra một chiêu kiếm như vậy? Sau kiếm gỗ đào là đạo bào màu tím, Tô Xương Ly đối mặt với ánh mắt người nọ bình tĩnh nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt rõ ràng là sóng ngầm mãnh liệt. Đại gia trường. Tô Mộ Vũ không còn vẻ hờ hững ngày thường, đột nhiên quát lớn. Tô Xương Hà không hề do dự dù chỉ chốc lát, lập tức thu thưởng lui lại. Sát tính của hắn có mạnh hơn nữa cũng không dám đối diện với chiêu kiếm sắc bén kia. Người kia thấy Tô Xương Hà đã lui lại cũng không muốn đuổi theo, thu hồi thanh kiếm gỗ, xoay người một cái, tung người nhảy về phía trước, ôm lấy Lý Hàn Y đang sắp ngã rồi mới hạ xuống đất vững vàng. Thiết mã băng hà hạ xuống đất, cắm bên cạnh bọn họ, xung quanh là cánh hoa đào bay lượn như tiết trời tháng tư ấm áp, tất cả đều như thời điểm tuyệt diệu nhất. Lúc này chiếc khăn che cũng rơi xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế. Tất cả đều như đã định trước, hoa đào bay lượn, khăn che tuột xuống, hai chúng ta đã gặp lại nhau. Nam tử tuấn lãng mặc đạo bào màu tím đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng Lý Hàn Y, giọng nói đầy ôn nhu ấm áp, tiểu tiên nữ, ta rất nhớ nàng. Ta từ núi Thanh Thành tới, trên đường gặp một rừng hoa đào. Ta nghĩ chúng ta gặp nhau phải có hoa đào chứ, cho nên mang hết cánh hoa đào trong rừng tới. Nàng có thích không? Không thích cũng chẳng có cách nào, ta xuống núi rồi, không về được nữa. Tiểu tiên nữ, chúng ta đi thôi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 135, Kiếm Tiên nổi giận. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lý Hàn Y ngây ngốc nhìn người trước mặt, năm đó còn là một thiếu niên ngồi dưới tán cây hoa đào khổ sở đợi ăn quả đào, giờ đây đã trở thành một nam tử với gương mặt tuấn lãng với chút râu mỏng. Điểm duy nhất không thay đổi là cặp mắt trong suốt như làn nước trong hồ và tiếng gọi đầy ôn nhu tiểu tiên nữ. Không còn nhỏ nữa rồi. Gương mặt Lý Hàn Y hơi đỏ lên, nói xong cô lại ngây ngẩn, hơn 10 năm rồi mới gặp lại, có thế nào cũng không ngờ câu nói đầu tiên lại như vậy. Trước kia còn nghĩ có thể sẽ tức giận mắng sao giờ ngươi mới tới, hoặc tát hắn một cái rồi xoay người tiêu sái rời khỏi, thế nhưng không ngờ lại thốt lên một câu mang vẻ ngượng ngùng kém theo chút hờn dỗi không còn nhỏ nữa rồi. Song câu nói này rõ ràng lại rất hợp thời hợp lúc, mang đầy ý vị. Đúng vậy, đã hơn 10 năm trôi qua. Chúng ta đều không còn là thiếu niên. Tiểu tiên nữ năm xưa đã hơn 30 tuổi. Đúng vậy, là đại tiên nữ. Còn đẹp hơn năm xưa. Đạo sĩ áo tím nhẹ giọng nói. Lý Hàn Y hỏi, bao năm như vậy sao ngươi vẫn không xuống núi? Đạo sĩ áo tím thở dài, nói một lời không đầu không đuôi, bởi vì đời này ta chỉ có một cơ hội xuống núi. Tô Xương Hà đứng thẳng dậy nhìn đạo sĩ mặc đạo bào màu tím mang thanh kiếm gỗ đào vừa tới kia, trầm giọng nói, đạo kiếm tiên, Triệu Ngọc Chân. Đường môn tam lão nhìn nhau, trong lòng thầm chấn động. Trên giang hồ đồn đại hết sức thần kỳ, trưởng giáo núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân từ khi sinh ra đã được Lữ Tố Chân dẫn lên núi Thanh Thành, hơn 30 năm chưa một lần xuống núi. Trong thời gian đó dựa vào hai lần giao thủ với Lý Hàn Y không rơi xuống hạ phong cùng một chiêu kiếm chặt đứt một cánh tay của cao thủ thiếu niên đứng đầu Lôi Môn Lôi Vân Hạc, hơn nữa khi ma giáo Đông Chinh một mình một kiếm ngăn dưới núi Thanh Thành, ép đại quân ma giáo đi đường vòng dài trăm dặm. Cuối cùng tuy hắn không vào giang hồ nhưng vẫn trở thành một trong ngũ đại kiếm tiên trên giang hồ, đạo kiếm tiên. Một người như vậy lại thật sự xuống núi, hơn nữa còn từ núi Thanh Thành đi thẳng theo hướng nam tới tận núi Lạc Lôi. Không ai biết hai đại kiếm tiên liên thủ sẽ có uy thế ra sao. Dù sao chưa một ai chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thế nhưng Triệu Ngọc Chân không buồn để ý tới tiếng gầm của Tô Xương Hà, vẫn chỉ ôm lấy Lý Hàn Y, cúi đầu hạ giọng nói, đại tiên nữ, nàng muốn đi đâu, ta mang nàng đi. Đừng gọi ta là tiên nữ, ta có tên. Là Lý Hàn Y. Lý Hàn Y nghe thấy ba chữ đại tiên nữ rất mất tự nhiên, bất đắc dĩ nói. Lương Phong xuất dĩ lệ, du tử hàng vô y, tên này không được tốt, chúng ta đổi tên khác đi. Triệu Ngọc Chân đột nhiên nói. Lý Hàn Y dở khóc dở cười nhưng vẫn chấp nhận, tên là gì? Đào Hoa đi. Triệu Ngọc Chân mỉm cười ôn nhu. Sao lại thở tặc như vậy được? Lý Hàn Y nhíu mày, Lý Đào Hoa. Trên người người khác thì là thở tặc, nhưng trên người nàng lại là phong hoa tuyệt đại. Triệu Ngọc Chân cười nói. Lý Hàn Y thở dài, không dây dưa tiếp, chàng bảo sao thì ta nghe vậy. Đột nhiên cùng phong nổi lên. Những cánh hoa đào rải rác dưới đất bị cơn gió lớn thổi tung thành vô số mảnh vụn, bay lượn trong làn gió. Cơn cuồng phong bất ngờ này lướt qua núi rừng, phát ra tiếng kêu thê lương như quỷ khóc. Triệu Ngọc Chân thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu tiên nữ. Chờ ta đuổi hết đám đáng ghét này đi rồi lại nói chuyện tiếp. Sao lại gọi là tiểu tiên nữ? Lý Hàn Y ngạc nhiên hỏi. Kim Tiêu Thặng Bả Ngân Hang Chiếu, do Khủng Tương Phùng Thị Mộng Trung. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng đặt Lý Hàn Y xuống đất mỉm cười nói, 16 năm rồi mới gặp lại, mọi thứ vẫn như lúc xưa. Tiểu tiên nữ lớn lên thì đã sao, trong lòng ta vẫn là tiểu tiên nữ. Sau khi nói xong, hắn quay sang nhìn về phía Tô Xương Hà ánh mắt tàn ác. Cẩn thận! Kẻ này khó đối phó. Lý Hàn Y cẩn thận nhắc nhở hắn. Có khó đối phó bằng ta không? Triệu Ngọc Chân gọi khẽ một tiếng, đào hoa. Thanh kiếm gỗ đào màu đỏ đáp lại theo tiếng gọi, nhẹ nhàng hạ xuống tay hắn. Triệu Ngọc Chân nhìn về phía Tô Xương Hà, đạo bào màu tím tung bay trong làn gió, như tiên nhân giáng thế, chỉ có chân mày cau lại như đang tức giận, các ngươi là người làm Lý Hàn Y ra nông nổi này. Tô Xương Hà nhìn kiếm trong tay hắn nói, thường nghe bội kiếm của các thế hệ trưởng giáo núi Thanh Thành là Thanh Tiêu kiếm, xếp hạng 6 trong số thiên hạ danh kiếm, khi xuất kiếm có bùa chú như ẩn như hiện, mang đạo lý tối cao của đạo gia, vẫn mong được thấy kiếm này. Không ngờ lần đầu tiên Triệu trưởng giáo Hạ Sơn xuất kiếm lại dùng một thanh kiếm gỗ đào như thế này. Thế nhân ngu muội chỉ biết Thanh Tiêu kiếm đứng hạng 6 trong thiên hạ, lại là thanh kiếm trấn sơn của núi Thanh Thành, chắc chắn sẽ mạnh hơn thanh kiếm gỗ đào này của ta. Thế nhưng đâu ai biết trong thanh kiếm gỗ đào này của ta ẩn chứa kiếm phôi của Huyền Dương kiếm từng bị phá hủy năm xưa, cửu cửu vi huyền. Ngươi từng nghe tới Huyền Dương kiếm chưa? Triệu Ngọc Chân nhìn Tô Xương Hà, ngạo nghễ nói. Tô Mộ Vũ mở miệng hỏi trước, thanh kiếm chí tình ấm áp nhất. Năm đó Côn Luân kiếm tiên có hai thanh bội kiếm, một thanh Thiết Mã Băng Hà, lạnh lẽo nhất nhân gian, một thanh Huyền Dương, ấm áp nhất nhân gian. Đúng vậy. Nhân gian cực hạn cực noãn, đào hoa kiếm của ta và Thiết Mã Băng Hà của tiểu tiên nữ vốn là một đôi. Triệu Ngọc Chân cười một tiếng, được rồi, ta hỏi lại lần nữa. Các ngươi là người làm tiên nữ bị thương phải không? Đúng. Tô Mộ Vũ đáp rất đơn giản ngắn gọn. Được, vậy đừng trách ta. Triệu Ngọc Chân gật nhẹ đầu, ta rất ít khi động thủ, lúc động thủ lại khiến người khác cụt tay cụt chân. Các ngươi cẩn thận. Tô Mộ Vũ vung nhẹ cánh tay, 17 lưỡi đao sắc bố trí thành kiếm trận sắc bén ngăn trước mặt, thân kiếm lóng lánh ánh bạc, quá sáng sắc nhọn. Tạ Thất Đao thở dài, từ từ đi tới, đánh một kiếm tiên thôi đã gãy mất một thanh đao của ta rồi. Đánh tiếp người nữa chỉ dùng quyền được thôi. Chẳng qua giết người mấy chục năm còn chẳng bằng trận đánh ngày hôm nay. Đường Môn Tam Lão đều siết chặt ám khí trong tay, vừa rồi trong trận chiến tiêu diệt Lý Hàn Y bọn họ đã dùng Phật Nộ Đường Liên, đó là sát khí mạnh nhất của bọn họ. Trong tay Đường Ẩn còn thủ đoạn cuối cùng nhưng nếu không tới lúc vạn bất đắc dĩ, Đường Ẩn cũng không muốn sử dụng. Tô Xương Hà vẫn không nói một lời, nhưng gió núi như quỷ khóc lại càng ngày càng thê lương. Hắn nâng chưởng. Một luồng khí đen xoay vòng quanh người hắn, như ác quỷ lâm thế. Giả thần giả quỷ trước mặt ta. Triệu Ngọc Chân mỉm cười khinh thường, đột nhiên nâng đào hoa kiếm, gầm lên một tiếng, cút. Bỗng có tiếng sư tử gầm vang lên, ảo ảnh sư tử cao bằng ba người xuất hiện sau lưng Triệu Ngọc Chân, gầm lên vang trời. Toàn bộ Lạc Lôi Sơn đều chấn động, chớp mắt đã vượt qua tiếng gió núi quỷ gào kia. Pháp thuật chí cao của đạo gia, Thái Ất Sư Tử Quyết, tầng thứ 9. Con sử tử kia gầm lên rồi nhảy thẳng lên, vượt qua Triệu Ngọc Chân, lao thẳng về phía đám người Tô Xương Hà. Tiểu tiên nữ, đám người này làm nàng bị thương, ta sẽ giúp nàng đánh bọn chúng tới mức mẹ chúng cũng chẳng nhận ra nổi. Triệu Ngọc Chân lập tức cầm đào hoa kiếm chạy theo con sư tử kia. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 136, Tuyết Nguyệt Cố Nhân. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này vị thành chủ duy nhất còn trấn thủ tại Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong đứng trên đầu tường, nhìn về phía tây nam, khẽ cau mày. Một người đi tìm tiên sơn, một người đi gặp cố nhân, còn lại mình ta cô đơn ở đây, cô quạng tại chốn này. Ngay cả con gái cũng đi tìm trai rồi. Tư Không Trường Phong thở dài, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hắn nhớ tới lúc mình còn trẻ, luôn cầm một cây thương, xách một bầu rượu, cưỡi một con ngựa. Vừa đi đường vừa uống rượu, mệt mỏi say sưa thì tìm gốc cây nằm xuống ngủ một giấc thật say. Vốn tưởng cuộc sống sẽ luôn trôi qua như thế, tự nhiên tiêu sái. Tuy không có ngày mai nhưng hình như cũng chẳng cần chờ bất cứ ngày mai nào. Cho tới một ngày, hắn gặp thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa, giơ tay với mình. Ngươi muốn tới một tòa thành xem thử không? Đó là tòa thành lớn nhất thế gian, có nữ nhân đẹp nhất, có sòng bạc lớn nhất, uống rượu ngon nhất, cưỡi ngựa nhanh nhất. Tòa thành đó tên là Thiên Khải. Khi đó Tư Không Trường Phong một tay chống thương,

Một tiếng gầm của sư tử chín đầu dưới trướng có thể mở cánh cửa địa ngục cửu u, cũng là tầng sâu nhất dưới địa ngục. Còn Thái Ất Cửu Sư Quyết lại là bí pháp chí thượng của đạo gia, có thể mời lực lượng của cửu linh nguyên thánh. Người đạo pháp nông cạn khi ra tay có tiếng sư tử gầm, khi đạt được một chút thành tựu có thể hóa thành ảo ảnh sư tử. Còn tới như Triệu Ngọc Chân vừa ra tay đã có sư tử giáng thế, đạo pháp đã gần như nối liền với thiên đạo. Tạ Thất Đao nhíu chặt lông mày, trầm ngâm nói, Mộ gia nghiên cứu bí pháp mấy chục năm, thế nhưng đứng trước đạo pháp chính thống của núi Thanh Thành, có nhìn thế nào cũng thấy khí thế yếu đi mấy phần. Tô Mộ Vũ lắc đầu, đạo pháp hay kiếm thuật của Triệu Ngọc Chân đều là người đứng đầu núi Thanh Thành trong trăm năm trở lại đây. Ngươi chỉ thấy đạo pháp nhưng còn phải phòng bị kiếm thuật hơn thế nữa. Trong lúc đang nói, Triệu Ngọc Chân đã cầm kiếm đi tới trước mặt bọn họ, ảo ảnh sử tử kia cũng lao thẳng về phía Tạ Thất Đao. Tạ Thất Đao vung quyền ngăn cản, trong tay hắn không còn trường đao, buộc phải dùng quyền làm đao, xuất ra là quyền nhưng lại dùng đao pháp. Quyền này vung tới đánh thẳng vào ảo ảnh sư tử kia. Lại nghe tiếng gầm của sư tử làm chấn động cả núi Lạc Lôi. Tạ Thất Đao bị ép phải lui lại, nổi giận quát lớn, súc sinh. Lại thấy đại gia Trường đột nhiên xuất hiện, tay lóng lánh ánh đen, một chưởng giáng lên trán ảo ảnh sư tử kia. Ảo ảnh lập tức tiêu tan. Bên phía kia, Triệu Ngọc Chân đã cầm đào hoa kiếm giao chiến vài chục chiêu với Tô Mộ Vũ. Hắn thấy đại gia Trường Ám Hà xuất một chưởng, khẽ cau mày tha nhẹ, Diêm Ma chưởng. Hắn hơi chần chờ, chỉ thấy 17 lưỡi đao sắc của Tô Mộ Vũ lại lao về phía mình. Triệu Ngọc Chân nâng kiếm ngăn cản, thân hình nhảy lên trên. Hắn cười nói, kiếm của ngươi rất tốt. Ngươi là chấp tán quỷ của Ám Hà. Ta chưa từng xuống núi nhưng cũng nghe tên của ngươi. Ta không dùng kiếm. Tô Mộ Vũ nhảy lên theo, là hung khí. Không phải kiếm mà là hung khí, cũng là một kiến giải. Triệu Ngọc Chân gật đầu, vung nhẹ đào hoa kiếm trong tay lên, một trong tay lên, một ánh đỏ lướt qua, ép cả đại gia Trường, Tạ Thất Đao và Tô Mộ Vũ đang định hợp lực lao tới trở về. Triệu Ngọc Chân hạ xuống đất, thở dài một tiếng, thật khó đối phó. Bên kia Tạ Thất Đao đã đầu đầy mồ hôi, tay cầm kiếm của Tô Mộ Vũ hơi run run. Vừa rồi khi giao chiến với Lý Hàn Y, hai người bọn họ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ lại lập tức giao thủ với đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, cho dù là gia chủ của Ám Hà cũng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có đại gia Trường có vẻ chưa dùng toàn lực, ánh mắt hắn đảo qua Đường Môn Tam Lão. Vừa rồi ba người Đường Ẩn, Đường Liệt, Đường Nguyệt Lạc đều chưa ra tay. Mặc dù vừa rồi khi đối phó với Lý Hàn Y bọn họ đã dùng hết Phật Nộ Đường Ly mạnh mẽ nhất, nhưng với tính tình luôn nhất quán của Đường Môn, chắc chắn bọn họ còn thủ đoạn nào khác. Thế nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, không trông mong gì vào sự giúp đỡ của họ. Xưa nay thiên hạ luôn cho rằng trong ngũ đại kiếm tiên, kiếm thuật của cô kiếm tiên đứng đầu, vì một mình hắn ở trong một thành, khí phách thiên hạ vô song. Thế nhưng ta vẫn cho rằng kiếm của đạo kiếm tiên mới là đệ nhất thiên hạ. Đại gia Trường đột nhiên nói, hôm nay may mắn chứng kiến, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Kiếm của ta có phải đệ nhất thiên hạ hay không? Không quan trọng. Triệu Ngọc Chân cười một tiếng, dù sao ta cũng không dễ rút kiếm. Nhưng một khi rút kiếm, vậy trời long đất lở. Triệu Ngọc Chân đột nhiên chỉ kiếm lên trời, tay phải vung mạnh thanh kiếm gỗ đào, chỉ thấy thanh kiếm gỗ đào bỗng hóa thành vài chục thanh. Hắn cười với Tô Mộ Vũ, ngươi có 8 thanh kiếm sắt đã là tuyệt học trong thiên hạ, ta có 36 thanh kiếm gỗ đào, ngươi thấy sao? Tô Mộ Vũ cau mày, mắng, hư ảo. Triệu Ngọc Chân mặt không đổi sắc nói, Phật gia có câu, tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Vậy đạo gia nói sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Tất cả mọi thứ, ngoài tiểu tiên nữ ra, đều là hư ảo. Triệu Ngọc Chân nhướng mày, là ta nói. Ta chính là đạo. Triệu Ngọc Chân đột nhiên vung tay, 36 thanh kiếm ập thẳng xuống đầu đám người. Nhưng kiếm không đánh về phía bọn họ, chỉ bao vây tầng tầng lớp lớp. Đây là. Đại gia Trường cau mày. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Triệu Ngọc Chân khép lại, đặt lên mép, đột nhiên hét, vô lượng kiếm trận, lên. Đột nhiên, giữa không trung lại xuất hiện vô số kiếm gỗ đào, phủ kín trời đất, che khuất mặt trời. Triệu Ngọc Chân nhảy lên một cái, bước lên một thanh kiếm gỗ đào trong số đó, đưa mắt nhìn xuống đám người, như tiên nhân giáng thế. Chẳng qua là thủ thuật che mắt của đại giác, tưởng dọa được chúng ta chắc. Tạ Thất Đao cả giận nói. Là đạo pháp, cũng là kiếm thuật. Đại gia Trường lên tiếng, Đúng là chỉ trong khoảng khắc một người không thể lấy ra nhiều binh khí như vậy được, nhưng chúng nó không phải là hư ảo, chúng cũng không phải là kiếm. Là kiếm khí. Tô Mộ Vũ nói tiếp. Kiếm, đi. Triệu Ngọc Chân chợt quát lên. Những thanh kiếm gỗ đào phủ kín bầu trời đánh thẳng về phía đám người. Đại gia Trường Ám Hà, gia chủ Ám Hà Tô gia chủ Ám Hà Tạ gia, Đường Môn Đường Ẩn, Đường Liệt, Đường Nguyệt Lạc. Sáu người này mỗi người đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đều được tôn là cao thủ nhất đẳng. Thế nhưng giờ khắc này dưới vô lượng kiếm trận của Triệu Ngọc Chân lại yếu ớt như dáng dế. Lý Hàn Y nằm bên cạnh nhìn Triệu Ngọc Chân đạp kiếm bay trên không, bỗng ngây dại. Năm xưa cô dùng một chiêu kiếm giúp Triệu Ngọc Chân đang bế quan dưỡng thương ngăn cản Lôi Oanh đã đại thành sát phố kiếm. Hơn nữa khi biết tình yêu của Lôi Oanh, lại dùng một chiêu với hắn. Chính là chiêu kiếm ấm áp nhất chốn nhân gian mà bản thân vừa sử dụng, Xuân Phong Lai. Cô nói lúc nào Lôi Oanh có thể sử dụng kiếm thuật như vậy mới có tư cách tìm mình. Cô không ngờ câu nói này của mình lại khiến Lôi Oanh tự cầm tù mình bao năm. Lần này cô xuống núi, một là vì gặp mặt Lôi Oanh một lần, xem bệnh tình của hắn ra sao, hai là vì xin lỗi vì câu nói năm xưa của mình, khuyên bảo Lôi Oanh một chút. Dù sao năm đó cô chứng kiến kiếm của Triệu Ngọc Chân, cũng yêu Triệu Ngọc Chân. Còn Triệu Ngọc Chân chính là mục đích khác trong lần rời thành này của cô. Vốn cô định sau khi tới Lô Gia Bảo sẽ đến núi Thanh Thành. Cô chờ đợi đã hơn 10 năm, không muốn đợi nữa, rốt cuộc xuống núi hay không xuống núi dẫu sao cũng phải có một đáp án. Không ngờ rằng đáp án này lại tự đi tới trong thời khắc cô đối mặt với sinh tử. Bọn họ gặp nhau không nhiều, tổng cộng mới chỉ 3 lần. Mỗi lần đều coi là tuyệt thế như vậy. Ngoài 300 dặm, một đạo nhân áo bào trắng đang lao nhanh đi. Đạo nhân kia râu tóc bạc phơ nhưng mặt mày như ngọc, lướt nhanh trên bình nguyên, thần thái phấn chấn như tiên nhân cưỡi gió. Hắn nhìn về phía nam, thấy phía xa có hào quang lấp loáng, kiếm khí mãnh liệt, hơi nhíu mày. Nhật trung tắc di, nguyệt doanh tức huy, vật cực tất phản thịnh cực nhi suy. Chẳng lẽ lần này ta tới chậm thật rồi? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 139, nhất kiếm nhập thần du. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Một thành một bại, gọi là một kiếp, trước khi có thiên địa, đã có vô lượng kiếp này. Triệu Ngọc Chân chân đạp lên kiếm gỗ đào, nhìn xuống đám người, như đang xét xử bọn họ. Ngươi có 10 thanh kiếm, ta chém gãy 10 thanh. Ngươi có 100 thanh kiếm, ta chém gãy 100 thanh. Ngươi có 1000 thanh kiếm ta cũng khiến cả 1000 thanh của ngươi đứt đoạn. Tạ Thất Đao gầm lên, bắp thịt gồng lớn. Hắn đã là một người già, là gia chủ duy nhất trong cùng lứa của Ám Hà còn khỏe mạnh. Nhưng giờ phút này huyết dịch của hắn nóng bỏng. Hắn vung quyền như điên, đánh gãy từng thanh kiếm gỗ đào trước mắt. Nhưng kiếm khí của Triệu Ngọc Chân vẫn như nước thủy triều, lưu lại từng vết thương nhỏ bé trên người hắn. Tô Mộ Vũ ánh mắt lạnh băng, hắn tái hiện thập bát kiếm trận thất truyền nhiều năm của Ám Hà, dùng sức một người điều khiển 18 thanh kiếm sắc, đã đạt tới đỉnh cao của kỹ thuật. Thế nhưng dưới vô lượng kiếm tận của Triệu Ngọc Chân, cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là kiếm thuật cảnh giới kiếm tiên. Hắn nhanh chóng vẫy đao ti trong tay, ngăn cản từng thanh kiếm gỗ đào của Triệu Ngọc Chân bên ngoài, thế nhưng kiếm kia lại như vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng lại. Đại gia Trường, Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Đại gia Trường đưa tay phải ra ngăn trước mặt, trong tay như có thủy triều màu đen phun trào. Những thanh kiếm gỗ đào kia tới gần thủy triều màu đen kia đều lập tức nứt gãy, rơi trên mặt đất. Hắn gật đầu, vô lượng kiếm trận, dẫu sao cũng là trận pháp kiếm khí của Triệu Ngọc Chân. Phá thanh đào hoa kiếm dưới chân Triệu Ngọc Chân, trận này cũng phá. Ba vị trưởng lão Đường Môn như Đường Ẩn đều không giỏi cận chiến, bị vô lượng kiếm trận của Triệu Ngọc Chân áp bức đã cực kỳ vất vả, Đường Ẩn do dự rồi nói, kính xin đại gia Trường tạo chút sơ hở cho chúng ta. Đại gia Trường nhíu mày. Các ngươi có cách cả. Đường Ẩn gật đầu, chắc chắn sẽ không khiến đại gia Trường thất vọng. Được. Đại gia Trường gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Ngọc Chân, vậy để ta trải một con đường chết cho vị đạo kiếm tiên này. Dù sao năm xưa danh hiệu của ta trong Ám Hà cũng là Tống Tán Sư. Triệu Ngọc Chân đột nhiên đạp lên đào hoa kiếm dưới chân, tấn công về phía đám người. Hắn nhớ năm xưa sư phụ mình Lữ Tố Chân từng nói, vô lượng kiếp là kiếp của hắn. Là đại nạn, là tai ách mà số mệnh đã định. Nếu muốn độ kiếp hoặc lại ở lại núi Thanh Thành chuyên tâm tu đạo,